không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa. Liên Kiều đang âu sầu liền hớn hở trở lại, nhưng dường như cũng cảm thấy biểu hiện của mình quá lộ liễu cho nên sụ mặt xuống. Anh gạt em phải không? Bây giờ anh nói gì mà không được, dù sao lúc nãy em cũng đâu có nghe được gì. Vậy em hỏi lại lòng mình xem, em cảm thấy anh có phải đang gạt em không? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, ai sợ ai? 3, em. Liên Kiều cắn môi, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ. Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn ngập hình bóng của cô. Cô nhóc ngốc nghếch này, chẳng lẽ cô không biết trái tim hắn sớm đã đầy áp hình bóng của cô, làm gì còn chỗ để dung nạp bất kỳ ai khác nữa chứ? Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, chun mũi nói, lần này em tạm tin anh một lần, nhưng mà đừng để em thấy anh với cô ta nữa đó, bằng không em sẽ khắc lên trán anh mấy chữ lớn. Khắc chữ gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói mà muốn khóc không được, muốn cười không xong. Cách trừng phạt này, tin rằng chỉ có Liên Kiều mới nghĩ ra được. Đúng đó, khắc 4 chữ tôi là đồ ngốc lên trán anh, mà phải dùng loại mực không tẩy xóa được ấy. Liên Kiều hùng dũng nói. Được được, em muốn làm sao thì cứ làm vậy đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đáp lời cô, cùng lúc thân mình chợt xoay lại, áp cô xuống dưới thân lần nữa. Sau đó đôi tay như có pháp thuật rút ra khỏi sự khống chế của chiếc cà vạt rồi ôm lấy cô. Anh đã hứa với em rồi thì sẽ làm, giờ đến lượt em. Liên Kiều trố mắt nhìn hắn. Anh sao lại? Cô rõ ràng là đã trói rất chặt mà. Nếu như chỉ một chiếc cà vạt mà có thể khống chế anh vậy thì anh đã sớm không còn sống để gặp em rồi. Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy ý cười, thấp giọng thì thầm bên tai cô. Nhà đầu ngốc này, chẳng lẽ cô không biết vừa nãy động tác của mình có bao nhiêu khiêu khích hay sao? Chẳng lẽ cô không biết đàn ông là động vật nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu đã nhiệt tình châm ngòi thổi lửa như vậy, Liên Kiều vẻ mặt dầu dĩ nhìn hắn. Anh sớm đã có thể thoát ra rồi, sao lại còn giả vờ đến bây giờ làm gì? Anh thấy em nực cười lắm phải không? Không đâu, sao lại thế được chứ? Nếu như không làm vậy anh làm sao biết em quan tâm anh đến mức nào? Tình yêu dâng đầy trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn trìu mến nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý. Liên Kiều nghe hắn nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên một mảnh, giọng nói rất không tự nhiên. Ai thèm quan tâm anh? Vật nhỏ thích nói dối. Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, đôi tay mạnh mẽ kéo cô sát vào lòng mình. Nói em yêu anh đi. Hắn cúi đầu chống chán lên vầng trán trơn bóng của cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô, ra lệnh. Chỉ cần một câu này của cô, những chuyện phát sinh chiều nay một lần xóa hết. Liên Kiều bĩu môi, không nói, không nói là không nói. Em cũng đâu có làm sai chuyện gì, sao cứ thích ra lệnh cho người ta? Chuyện hôm nay em làm còn ít lắm sao? Bàn tay tham lam của Hoàng Phủ Ngạn Tước lẳng lặng rời xuống dưới, miệng lầu bầu. Em không phải chỉ là đi ăn cơm với học trưởng Kiều chỉ thôi sao, là học trưởng nói có chuyện muốn nói với em mà. Liên Kiều vẻ mặt không phục cứng miệng kháng nghị, nhưng toàn thân bởi vì sự đụng chạm của hắn mà khẽ run rẩy. Không chỉ có chuyện này, Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi khàn giọng nói. Hà, Liên Kiều giật mình, ý anh là sao? Nha đầu, em làm anh tức giận không phải chỉ có chuyện này. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, còn chưa kể đến chuyện em chủ động đi quyến rũ người đàn ông khác trong hội quán. Hà, Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, nhất thời mới nhớ lại chuyện sáng nay. Cô rụt lưỡi, thẹn thùng cười, sao anh biết? Chẳng lẽ anh cho người theo dõi em sao? Đừng có nói mò, ở đó vừa hay có một đối tác của anh có mặt, anh ta đến uống trà tình cờ chứng kiến một màn kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay véo mũi cô, nếu như không phải anh biết em giúp Tiểu Ngưng trả thù thì anh nhất định sẽ phạt em nặng hơn. Hừng, ai bảo tên kia đáng ghét như vậy, trong mắt chỉ có tiền với tiền. chỉ vu cho hắn tội trộm cắp cũng là nhân đạo lắm rồi, bằng không em nhất định sẽ chỉnh hắn đến đời này cũng đừng mong có bạn gái. Liên Kiều khua tay múa chân nói, những chuyện ra mặt thay người khác như vậy anh chỉ cho phép em làm một lần này thôi, đây cũng là lần cuối cùng, không được phép có lần sau, biết chưa? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc nói. Vừa nghĩ tới cô vì người khác mà đem chính mình ra làm mồi nhử đi quyến rũ người đàn ông khác là hắn tức đến phát điên. Này, anh cũng lòng dạ sắt đá quá đi, người bị bắt nạt là em gái anh mà, chẳng lẽ muốn em khoanh tay đứng nhìn sao? Liên Kiều bất mãn nói. Liên Kiều à? Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, chính vì Tiểu Ngưng là em gái của anh nên anh mới buông tay không lo. Trên người em ấy đang chảy dòng máu của nhà Hoàng Phủ chúng ta, cho nên vấn đề của chính mình phải chính mình đi giải quyết, không thể trông chờ vào người khác được. Nếu như chuyện gì cũng cần người khác giúp đỡ, ngã xuống cũng không biết tự đứng dậy, vậy làm sao xứng là người của gia tộc Hoàng Phủ chứ? Lý luận của anh tuy đúng nhưng rất ích kỷ, em không đồng ý. Liên Kiều sụ mặt nói, đồng ý hay không thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Không thể thay đổi được gì. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói tiếp. Cho nên về sau em nên ngoan ngoãn đừng tìm cách chọc giận anh nữa. Với lại, người anh không muốn em gặp thì tuyệt đối không được gặp nữa. Anh nói học trưởng Kiều chỉ sao? Liên Kiều trao mày hỏi. Đúng vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước véo nhẹ vào eo cô một cái khiến cô khẽ run lên. Hừng. Bây giờ cho dù là em muốn gặp người ta chưa chắc người ta đã muốn gặp em đâu. Hôm nay nhìn sắc mặt học trưởng Kiều chỉ khó coi như vậy. Tin chắc là rất tức giận em đã kết hôn mà không sớm cho anh ấy biết đi. Anh còn lấy phi đao ra dọa người ta. Cho nên, những người như vậy về sau em đừng gặp nữa. Bằng không, lần sau phi đao sẽ không chỉ phóng lên tường đơn giản như vậy đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy hiếp. Hừng, phiền chết đi. Liên Kiều xoay mặt sang một bên không nhìn hắn nữa. Bây giờ có thể nói rồi chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước vươn tay xoay mặt cô lại nhìn mình. Cơ thể mềm mại dưới thân khiến hắn đã có chút không khống chế nổi. Nói cái gì? Liên Kiều quên mất những gì hắn nói lúc nãy. Hoàng Phủ Ngạn Tước cau mày. Nói em yêu anh. Được thôi. Liên Kiều đảo mắt một vòng cười giảo hoạt. Anh yêu em. Sự tinh nghịch của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười. Hắn dịu dàng nói. Đúng là. Anh rất yêu em. Em vẫn luôn hiện hữu ở chỗ này. Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên nơi trái tim mình. Tiếng trái tim đập mạnh mẽ trầm ổn trong lồng ngực truyền đến lòng bàn tay của Liên Kiều. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tình ý của hắn. Trái tim không hiểu sao cũng đập thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Hoàng Sở ở trường đua 1, em có cảm nhận được nó không? Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt trên trán cô, thì thầm bên tai cô, em biết anh muốn nói gì mà, nha đầu, đem trái tim giao cho anh, nói anh nghe, người em yêu là anh. Giọng nói trầm thấp làm say người như một loại rượu ngon lại như đang thôi miên. Liên Kiều cảm thấy bản thân đang chìm dần trong giọng nói đó nhưng cũng chính hắn là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào. Em yêu anh. Cánh môi khẽ run, bất chi bất giác nói lên tiếng lòng mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống áp môi lên cánh môi run rẩy của cô, hôn thật sâu. Bàn tay tham lam nhẹ vuốt theo từng đường cong của cô. Ngạn Tước. Thân thể của Liên Kiều dưới bàn tay của hắn dần có phản ứng, từ từ ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nha đầu ngốc của anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chờ đợi nữa, cũng không thể chờ nữa, eo khẽ dùng sức, tiến vào sâu trong cơ thể cô, khiến cô không kìm được khẽ ngâm nga một tiếng. Dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi nam nữ triền miên đem tình yêu hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời, để tình yêu một lần lại một lần thăng hoa. Trường ngựa Carmen nằm ở phía đông nam San Francisco, cách trung tâm thành phố tương đối xa. Đây là trường ngựa chuyên nghiệp nhất trong số những trường ngựa của Lăng Thiếu Đường ở Mỹ, cũng là trường ngựa có diện tích lớn nhất. Nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị có cấp bậc tham gia.

mà đầu óc của chị phải hoạt động ở công suất thấp thì mới theo kịp hắn rồi. Thật là một đóa hoa lại lại cám ở. Lăng thiếu đừng rốt cuộc nhìn không nổi nữa, hắn thét lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, hung hăng gần từng yến ngờ, làm ơn, quản lý người phụ nữ của cậu cho đàng hoàng vào, cô ấy sẽ dạy hư kỳ hình mất thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực nhún vai, ném cho hắn một ánh mắt ý nói, mình cũng không có cách nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, Hoàng Sở ở trường đua 2. Lăng thiếu đừng tiến đến đấm cho hắn một phát, nói, mặt mũi của ba người chúng tớ toàn bộ mất sạch rồi. Cái gì mà ba người chúng tớ? Cộng cả tớ vào, tổng cộng là 4 người. Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy ngoài miệng nói vậy nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi không cách nào che giấu được. Lăng thiếu đừng thấy vậy lại đánh hắn một phát nữa. Này, Liên Kiều thấy vậy vội tiến đến thuận tay đẩy hắn một cái. Hai tay chống eo nói, Lăng thiếu đường, anh làm gì mà cứ đánh ông xã em thế? Lăng thiếu đường bị cô đẩy mạnh một cái, bất ngờ lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Hắn trố mắt nhìn cô, trời ạ, nha đầu này sức lực thật không nhỏ. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy nhịn không nổi bật cười lớn. Liên Kiều trao đôi mày xinh đẹp, khua tay múa chân nói, em cảnh cáo anh mà còn bắt nạt chồng em nữa, em nhất định sẽ xử đẹp anh luôn. Anh không biết chứ em đã từng dùng một cái túi xách đánh một người đàn ông đến ngất xỉu luôn đó. Nhắc đến hành động anh hùng hôm đó, Liên Kiều không khỏi đắc ý cười rộ lên. Sau đó cô quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt đầy chính nghĩa dặn dò, ông xã, có phải lúc trước anh rất hay bị họ bắt hạt hay không? Không sao đâu, sau này em sẽ ra mặt dùm anh. Vậy anh phải cảm ơn vợ yêu của anh rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười rất gian, hơi cúi người giả vờ làm một động tác cảm ơn. Lăng thiếu đừng nhìn một màn trước mắt há hốc mồm, hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Này Ngạn Tước, cậu đừng có ăn không nói có được không? Từ nhỏ đến lớn người bị các cậu bắt nạt nhiều nhất là tớ cơ mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai, làm ra vẻ bất lực nói, còn cách nào đâu, cô vợ nhỏ của tớ thích giúp người ta ra mặt, những chuyện cô ấy thấy không thuận mắt thì nhất định phải nhúng tay vào, hơn nữa là phải làm đến nơi đến chốn luôn. Vậy còn gì là thiên lý nữa hở trời? Lăng thiếu đừng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỳ Hinh. Hinh nhi, đừng có kêu em, ai bảo anh vừa nãy ngứa tay đánh Ngạn Tước làm gì? Vợ người ta đau lòng cho chồng mình là lẽ đương nhiên thôi. Kỳ Hinh vội xua tay, vừa cười vừa nói, vợ người ta thương chồng mình như vậy còn em thì sao? Em chẳng lẽ không thương anh chút nào sao? Lăng thiếu đừng làm ra vẻ ủy khuất nói. Kỳ Hinh mụng miệng cười, lúc bình thường đều là anh bắt nạt em, bây giờ em không thèm lo cho anh làm gì, ai rảnh mà đau lòng vì anh chứ. Em, Lăng thiếu đừng buồn bực không biết nói sao, quay sang hai người Hoàng Phủ Ngạn Tước, các người, thôi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau bắt đầu thôi. Liên Kiều không đùa với Lăng thiếu đừng nữa, nôn nóng thúc giục, cảnh cáo nha đầu em nha. Nếu còn dám dùng vũ lực uy hiếp anh nữa, anh sẽ nuốt lời không dạy em cưỡi ngựa nữa đâu. Lăng thiếu đừng nhân cơ hội uy hiếp Liên Kiều một chút. Liên Kiều chẳng có vẻ gì sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, ngược lại còn làm ra vẻ hung hăng nói. Sao? Anh không dạy em thử xem, coi chừng em ngày nào cũng đến tìm anh gây sự đó. Lăng thiếu đừng không dám nói gì thêm, thủ đoạn của cô nhóc này hắn cũng quá rõ ràng rồi. Xem ra thủ đoạn của tên tiểu tử cung Quý Dương tên so với cô nhóc này thì đúng là cách xa một trời một vực. Bằng không tại sao vừa nhắc đến Liên Kiều thì đã thấy nhức đầu rồi chứ. Thôi được rồi, tiểu tổ tông, chuồng ngựa ở phía bên kia, em tự chọn cho mình một con ngựa mà mình thích đi. Hắn chỉ tay về phía một đám người đang làm việc phía xa kia, nói, anh định tặng cho em một con ngựa thật sao? Liên Kiều rất không khách sáo, hỏi thẳng, đương nhiên rồi, chỉ cần em vui vẻ, mỗi ngày không cần đến quấy rầy anh, muốn mấy con ngựa cũng được chứ đừng nói một con. Thật ra chính hắn cũng không ngờ có một ngày lại phải đem những chú ngựa yêu dấu ra làm vật trao đổi lấy sự an toàn của chính mình. Tuy nói ngựa ở trường ngựa này giá trị không nhỏ, thậm chí có con là do hắn tiêu tốn một số tiền lớn mới đấu giá về được, nhưng dù sao thì đem so với sự an toàn của chính mình, cái gì cũng đều không đáng giá bằng. Liên Kiều nghe vậy, gương mặt xinh xắn chợt bừng sáng như một đóa hoa đang nở rộ. Cô vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, thật mật khoác lấy cánh tay hắn. Ngạn Tước, anh đi chọn ngựa với em có được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước đang định trả lời thì Lăng Thiếu Đường đã cướp lời. Chuyện này, cho anh mượn chồng em một lát trước rồi tính sau. Không được, em muốn đi với Ngạn Tước. Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, chau mày nói với giọng cảnh giác, anh có phải lại muốn bắt nạt chồng em không? Đâu có, chồng em không bắt nạt anh đã cảm ơn trời đất rồi, anh chỉ là có vài chuyện cần bàn với chồng em thôi mà. Lăng Thiếu Đừng vừa hâm mộ vừa đố kỵ trả lời, hắn hy vọng Kỳ Hinh cũng giống như Liên Kiều tính chiếm hữu và bảo vệ cao như vậy biết bao. Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng em không biết chọn ngựa. Liên Kiều, Kỳ Hinh bước đến dịu dàng lên tiếng, chỉ có thể giúp em chọn. Để đàn ông bọn họ nói chuyện với nhau đi. Dạ. Liên Kiều vội gật đầu. Sau đó không quên đi đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Dặn dò. Ngạn Tước. Nếu như anh thật sự bị bắt nạt thì lớn tiếng gọi em nhé. Em sẽ chạy đến ngay. Nhất định phải nhớ gọi em đấy. Được. Anh sẽ gọi đến vỡ cổ họng mới thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước trong lòng ngọt ngào lên tiếng trả lời. Lúc này Liên Kiều mới yên tâm đi theo Kỳ Hinh chọn ngựa. Trong khoảng không rộng lớn giờ chỉ còn lại Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước hai người. Này, người đi xa lắm rồi, còn nhìn theo làm gì? Bàn tay Lăng Thiếu Đường hưa hưa trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Quay đầu mà nhìn người anh em của cậu này. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn Lăng Thiếu Đường. Thế nào, hôm nay làm sao lại ủy mị như thế? Có lời gì muốn nói với tớ? Lăng Thiếu Đừng ném cho hắn một ánh mắt, cậu thật tởm. Sau đó mới lên tiếng, cậu bây giờ hạnh phúc quá rồi, có một người lo lắng cho cậu như thế. Sao câu này mình nghe có chút vị chua nhỉ? Sao vậy? Hình nhi không lo lắng cho cậu sao? Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng rạng rỡ. Sao có thể chứ? Hình nhi của tớ sao lại không lo lắng cho tớ được chứ? Lăng Thiếu Đừng nhướng mày, mình chỉ là không ngờ rằng cậu lại bị nha đầu kia chinh phục, kiểu phụ nữ mà cậu thích trước giờ hoàn toàn khác với Liên Kiều kia mà. Cậu cũng nói là thích mà, Liên Kiều thì không phải vậy, mình đối với cô ấy là yêu, không phải thích. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói, hô hô, Lăng Thiếu Đừng cười một cách sảng khoái. Trước đó tuy rằng hai người đã đi đăng ký nhưng mình vẫn lo lắng cậu không chinh phục nổi cô nhóc này. Dù sao tuổi của cô ấy vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang lúc ham chơi. Nếu muốn cô ấy xem cậu là trung tâm ngày ngày xoay chung quanh xem ra có chút khó khăn. Chỉ nhìn Lãnh Thiên Dục là biết ngay, Tiểu Tuyền tuy là xuất thân từ sát thủ nhưng cũng không thoát khỏi cái tính trẻ con ấy. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn nhìn hắn, mình cũng đâu có già lắm đâu. Làm gì mà nói nghe nghiêm trọng quá vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, Hoàng Sở ở trường đua. 3. Lăng Thiếu Đừng nhìn vẻ bực dọc của hắn, nhìn không được cười rộ lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước thì rất nhẫn nại, kiên nhẫn chờ hắn cười xong. Ai, Lăng Thiếu Đừng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn cười xong, vích vai Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái. Yêu thật chứ? Cậu nói thử xem. Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại một câu. Lăng Thiếu Đừng vỗ vai bạn tốt một cái. Cách ngày kết hôn chỉ còn một tháng. Mình chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng vỗ vai hắn. Tình bạn thân thiết nhiều năm vốn là tự hiểu nhau. Không cần nói thành lời. Đúng vậy. Thời gian nửa năm chỉ còn lại một tháng. Hắn sớm đã yêu cô nhóc kia rồi không phải sao? Bằng không sao lại tìm mọi cách vội vội vàng vàng cưới cô vào cửa chứ? Là bạn tốt nhiều năm, Lăng Thiếu Đừng cũng biết. Nếu theo cá tính của Hoàng Phủ Ngạn Tước, nếu hắn không yêu, tuyệt tuyệt đối sẽ không vì chuyện liên hôn mà đồng ý kết hôn. Vì cảm động với tình yêu sâu sắc của cậu, mình nói cho cậu biết một chuyện. Lăng Thiếu Đừng lười biếng lên tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn hắn, là bạn với nhau từ nhỏ đến lớn. Hắn đương nhiên hiểu Lăng Thiếu Đừng lưu hắn lại, nhất định là vì đã có chuyện quan trọng xảy ra. Có chuyện gì? Lăng Thiếu Đừng dõi mắt về phía Liên Kiều vừa đi khỏi, nói, chị của cô ấy, cái vị dáng đầu sự ấy, bị thương rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước trao mày, Mặc Di Nhiễm Dung. Lăng Thiếu Đừng gật đầu, xem ra, Ngạn Thương vẫn chưa đem chuyện này nói cho cậu biết, chắc là sợ Liên Kiều lo lắng đây mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý với cách nghĩ của Lăng Thiếu Đường. Chuyện xảy ra thế nào? Lăng Thiếu Đường ngồi xuống một băng ghế gỗ, nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Cậu cũng biết mình trước giờ luôn để mắt đến những chuyện có liên quan đến dáng đầu thuật. Tối hôm qua lúc mình gọi điện cho Ngạn Thương mới biết là Mặc Di Nhiễm Dung vẫn luôn tìm người đã hạ dáng đầu với Liên Kiều. Chính là vào hai ngày trước, cô ấy chiêm bốc được có một dáng đầu sư đang hạ dáng, do đó tự mình cũng thi triển dáng đầu thuật nhằm ngăn chặn. Làm như vậy không những có cơ hội phá giải dáng đầu thuật của đối phương mà quan trọng hơn là có thể tìm ra được dáng đầu sư thần bí đó là ai. Nghe giống như là đấu pháp thuật ấy nhỉ? Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể tưởng tượng được hai dáng đầu sư cùng đấu pháp thuật với nhau thì sẽ như thế nào. Đúng đó, chuyện này đúng là khó tưởng tượng phải không? Nghĩ thử xem, hai dáng đầu sư, một người đang thực hiện dáng đầu, một người đang thực hiện giải dáng, đương nhiên là có thắng có thua, đối phương rõ ràng là cao thủ, Mặc Di Nhiễm Dung bị pháp thuật của đối phương làm cho bị thương, nghe nói trong một thời gian dài không thể thi triển dáng đầu thuật được. Lăng Thiếu Đừng điềm đạm nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Người đó rốt cuộc là ai chứ? Ngay cả Mặc Di Nhiễm Dung cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Ngạn Thương đã có manh mối gì chưa? Lăng Thiếu Đừng nói. Qua trận đấu tay đôi này, Mặc Di Nhiễm Dung cho rằng đối phương mà một phụ nữ. Nhưng bởi vì dáng đầu thuật mà đối phương luyện thuộc về loại trì âm, ý của Ngạn Thương là muốn cậu để ý những bạn bè phái nữ bên cạnh Liên Kiều, nhất là những người vừa mới quen biết. Vừa mới quen biết. Hoàng Phủ Ngạn Tước vô thức lặp lại câu nói của Lăng Thiếu Đường. Một giây sau, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ là cô ta? Cậu biết người đó là ai sao? Lăng Thiếu Đường thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, biết trong lòng hắn nhất định đã có phương hướng. Còn chưa chắc chắn lắm, mình sẽ điều tra sâu hơn. Hoàng Phủ Ngạn Tước như đã có chủ ý sẵn, trả lời. Lăng Thiếu Đừng gật đầu sau đó cũng nghi hoặc lẩm bẩm nói. Thật kỳ lạ, Liên Kiều cô nhóc này tính tình ngây thơ, lòng dạ lại tốt, rất được người ta yêu mến. Sao lại gây thù chuốc oán với ai được chứ? Theo tình hình này cho thấy, đối phương nhất định là nhằm vào Liên Kiều rồi. Vì vậy hoàn cảnh của Liên Kiều tương đối nguy hiểm đó. Mình sẽ để ý, Liên Kiều là mạng sống của mình nhất định không để cô ấy có chuyện. Hoàng Phủ Ngạn Tước chém đinh chặt sắt nói. Ngạn Tước, Lăng Thiếu Đừng thở dài một tiếng. Mình biết, với năng lực của cậu hoàn toàn có thể bảo vệ Liên Kiều khỏi sự hãm hại của bất cứ người nào. Nhưng cậu đừng quên, đối thủ lần này lại là dáng đầu sư. Nếu như thật sự cô ta dùng dáng đầu thuật, bốn người chúng ta ai cũng không thể thắng được. Đôi mày của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng cau chặt hơn. Ý của Lăng Thiếu Đừng hắn sao không hiểu được chứ? Ngay cả Mặc Di Nhiễm Dung là dáng đầu sư lợi hại như thế mà còn bị đối phương làm cho bị thương, huống gì bọn họ chỉ là những người bình thường. Bất kể ra sao mình cũng không để Liên Kiều bị tổn hại gì. Cho dù là đối phương muốn tính mạng của Liên Kiều mình cũng có thể đem mạng mình ra đổi. Hắn nắm chặt nắm tay. Ánh mắt vốn đang u ám khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa liền trở nên hết sức dịu dàng. Lăng Thiếu Đừng nhìn theo ánh mắt của hắn, cách đó không xa, Liên Kiều một tay khoác lấy tay Kỳ Hinh, nét mặt tươi cười rạng rỡ đang đi quanh một chú ngựa, từ xa xa có thể nghe được tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân của cô. Một cô gái như vậy, rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm muốn tổn thương chứ? Ngạn Tước, Lăng Thiếu Đừng thu hồi tầm mắt của mình, nhìn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước bằng ánh mắt nghiêm túc, nói, cậu phải nhớ, cậu còn có bọn mình, lúc cần thiết bọn mình sẽ không để cậu phải mạo hiểm. Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai bạn tốt, cảm ơn nhé, người anh em. Bầu không khí nồng đượm tình bằng hữu cao quý không gì có thể thay thế được. Này, cách đó không xa Liên Kiều nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ kêu lớn. Hai người đàn ông các anh vẫn còn chưa nói chuyện xong sao? Qua đây này. Hai người đàn ông cùng nhìn nhau cười sau đó chia nhau đi về phía người phụ nữ yêu quý của mình. Nha đầu, đây là con ngựa mà em chọn sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước đi đến gần mới nhìn kỹ chú ngựa. Đó là một con ngựa đã trưởng thành, thân thể cao lớn khỏe mạnh, trên người thuần một sắc lông đen, bốn chân khỏe mạnh đang mạnh mẽ gõ trên thảm cỏ. Chỉ là, xem ra đây là một chú ngựa còn chưa thuần. Hắn còn tưởng Liên Kiều sẽ chọn một chú ngựa non lông trắng. Liên Kiều thì hoàn toàn không biết những suy nghĩ của hắn. Cô hào hứng nói, đúng đó, đây chính là con ngựa của em. Sao, nó oách lắm phải không? Em vừa nhìn thấy nó là đã thích rồi. Lăng Thiếu Đừng cũng bước đến, vỗ vỗ lưng chú ngựa sau đó nhìn về phía Liên Kiều. Nha đầu, con ngựa này không thích hợp với em lắm đâu. Liên Kiều vừa nghe vậy liền bĩu môi phản đối. Ai nói là không thích hợp chứ? Em cứ thích nó thôi, rất thích rất thích. Hình Nhi, em dẫn cô ấy đi nhìn thử con tuyết tung được không? Lăng Thiếu Đừng nhìn Kỳ Hình nhẹ giọng nói. Xem rồi, nhưng Liên Kiều không thích nó mà cứ lựa chọn con này. Em quả thực là không cản nổi cô ấy. Kỳ Hinh vừa cười vừa nói. Liên Kiều nghe vậy, vội lên tiếng. Anh nói Tuyết Tung có phải là con ngựa màu trắng mang dòng máu hoàng tộc không? Con ngựa đó nhìn quá hiền lành, không thích hợp với em lắm. Anh xem con này tốt biết mấy, cao to khí phách, đúng sở thích của em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, hoảng sợ ở trường đua. 4. Cao lớn mạnh mẽ thì không sai, nhưng loại ngựa ngày không dễ bị người ta thuần phục đâu. Hơn nữa nó vừa được anh đấu giá mua về đây, thời gian huấn luyện rất ngắn, còn chưa kịp làm quen kỷ luật. Nếu như em nhất định chọn nó sẽ nguy hiểm lắm đó. Lăng Thiếu Đừng giải thích rõ. Nha đầu, vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đầy lo lắng. Hắn dịu dàng nói, bây giờ em còn chưa rõ lắm tình hình của con ngựa này, như thế này đi, trước tiên chọn một con khác có được không? Anh cảm thấy con Tuyết Tung mà Thiếu Đừng nói tốt lắm mà, đó là con vừa giành được giải thưởng của lần đua ngựa trước đấy. Liên Kiều chu môi, vẻ mặt rất mất hứng, nói, không thèm, em chỉ thích con này. Nói xong liền đưa mắt nhìn chú ngựa mà Kỳ Hinh đang dắt trong tay, ánh mắt quyến luyến không rời. Ngạn Tước, qua đây một chút. Lăng Thiếu Đừng thấy cô cố chấp như vậy, chỉ đành kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước sang một bên, thấp giọng nói, tìm cách khuyên cô ấy đổi một con ngựa khác thôi. Cậu cũng khá rành về ngựa, chắc cũng thấy được con ngựa này còn chưa thuần, cưỡi nó không an toàn lắm đâu, mình sợ cô ấy sẽ bị thương. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn nói vậy liền gật đầu đi đến bên cạnh Liên Kiều, nhẹ nhàng khuyên, nha đầu, như vậy đi, anh đi với em chọn một con ngựa khác, được không? Các anh thật phiền chết đi, con ngựa này tốt lắm mà, em cực kỳ ưa thích nó, không đổi đâu, không muốn đổi. Tính bướng bỉnh của Liên Kiều nhất thời trỗi dậy, cô chạy đến trước mặt chú ngựa, hai tay ôm chặt lấy người nó. Liên Kiều, cẩn thận đó. Kỳ Hinh kinh hãi kêu lên, nha đầu, chi y y. Ngay lúc này một chuyện thình lình phát sinh khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi. Chú ngựa rõ ràng là bị sợ hãi, mạnh mẽ dựng thẳng hai chân trước lên, đứng trên hai chân sau, miệng hí lên một tràng dài. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Liên Kiều không phản ứng kịp, té nhào trên mặt đất. Thấy vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước như một mũi tên chạy đến bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình che chở lấy cô, còn Lăng Thiếu Đường thì vội chạy đến kéo con ngựa ra xa. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, bằng không khi con ngựa hạ chân xuống nhất định sẽ đạp trúng Liên Kiều. Liên Kiều hai mắt mở to nhìn chú ngựa đang bị hoảng sợ, trong đôi mắt màu tím nhìn không rõ là sợ hãi hay là một tâm tình nào khác. Nha đầu, để anh xem có bị thương ở đâu không. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô không nói gì, tưởng rằng cô bị chuyện vừa rồi dọa đến sợ hãi nói không nên lời, vội vàng đẩy cô ra, khẩn trương nhìn một lượt xem có vết thương nào hay không. Ngạn Tước, cô ấy chắc là chỉ bị sợ hãi thôi. Kỳ Hinh thấy vậy, vội vàng lên tiếng. Nha đầu, hôm nay đến đây thôi, đừng học nữa, anh đưa em về nghỉ ngơi thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm vai cô dìu cô đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói. Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi chợt nghe tiếng kêu có phần vui mừng của Liên Kiều. Thật oách nha. Hà, lần này thì đến lượt ba người không biết nói gì. Cái gì oách? Chắc không phải cô ấy bị dọa sợ đến ngốc rồi chứ. Nha đầu, em, không sao chứ. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự bị cô hù sợ. Hắn xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô sau đó khẩn trương xem xét một lượt. Liên Kiều đẩy vội Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, chạy như bay đến trước mặt chú ngựa. Nha đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy động tác của cô, sợ đến tim sắp ngừng đập, vội vàng chạy theo sau. Còn Lăng Thiếu Đường cũng sợ hãi kéo vội chú ngựa sang một bên. Thiếu Đường, đừng kéo nó ra mà, nó là của em rồi mà. Liên Kiều bất mãn nhìn hắn giống lên. Một câu nói của cô khiến cho mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, kéo tay Liên Kiều dắt cô sang một bên. Nha đầu, em đừng lấy con ngựa này. Sao vậy? Liên Kiều nhìn hắn, lòng càng bất mãn. Sao ai cũng ngăn cản cô hết vậy chứ? Ngoan ngoãn nghe lời anh, được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước âu yếm nói. Vừa nãy em cũng thấy rồi đó, con ngựa này tính rất nóng, bây giờ vẫn còn chưa thuần, em đến gần nó sẽ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm gì đâu, vừa nãy là nó chào hỏi em thôi mà. Liên Kiều không đồng tình với cách nói của hắn, vừa lắc đầu vừa nói. Cái gì mà chào hỏi chứ? Nếu như vừa nãy Thiếu Đường không kéo nó ra kịp thì em đã bị giẫm dưới chân nó rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị cô chọc tức chết, hắn lớn tiếng giống lên. Liên Kiều bị tiếng giống bất thình lình này làm giật nảy mình, chu môi không dám lên tiếng nữa. Ngạn Tước, chắc là vừa nãy cô ấy bị sợ hãi quá độ thôi, mình dắt con ngựa này về chuồng trước, đợi đến lúc tâm trạng của cô ấy hồi phục trở lại sau này lại đến chọn một con ngựa khác vậy. Lăng Thiếu Đường thấy vậy vội lên tiếng, vừa nói vừa ra hiệu cho một nhân viên chưởng ngựa đến dắt con ngựa đi. Bây giờ tâm trạng của em rất tốt mà, em đâu có sợ hãi gì đâu. Liên Kiều thấy nhân viên chưởng ngựa đang đi đến, vội vàng lên tiếng. Nghe lời đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống ra lệnh bên tai cô nhưng trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Khi Liên Kiều nhìn thấy nhân viên chưởng ngựa nắm lấy dây cương, cô tức tối giẫm chân. Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng lẫn tiếc nuối như sắp bị người ta lấy đi một món đồ quý giá vậy. Nhưng ngay lúc này, chú ngựa đang lúc sắp bị nhân viên chưởng ngựa dắt đi chợt nổi hung tính. Nó rất không nghe lời, bản tính không thuần lần nữa lại trỗi lên, miệng lại hí to một tràng, nó liều mạng vùng lên, chạy nhanh về hướng ngược lại. Nhân viên chưởng ngựa bị con ngựa xô đứng không vững, đành buông tay, sợi dây cương cũng bị con ngựa lôi đi. Ngựa, con ngựa của em. Liên Kiều thấy con ngựa đã chạy thoát, sốt ruột kêu toáng lên, ai nấy đều sợ hết hồn. Chuẩn bị ngựa cho tôi. Lăng Thiếu Đừng không chần chừ, trực tiếp ra lệnh cho nhân viên chưởng ngựa chuẩn bị cho mình một con ngựa khác. Hắn muốn tự mình kéo con ngựa về. Nghe vậy nhân viên vội vàng chuẩn bị ngựa. Sự tình rất nhanh lại thay đổi, chú ngựa lại chạy trở về, xông vào giữa nhóm người. Mọi người tránh ra, cẩn thận đó. Lăng Thiếu Đừng kinh hãi vội thét lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng kéo Liên Kiều sang một bên, còn Kỳ Hinh cũng bị Lăng Thiếu Đường chặn ở trước mặt. Đang lúc Lăng Thiếu Đường định nhân cơ hội này nắm lấy dây cương khống chế chú ngựa thì Liên Kiều đẩy mạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, cả người như một mũi tên xông ra. Nha đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng đuổi theo sau, trái tim vì lo lắng cho cô mà sắp vọt ra ngoài. Đừng tiến đến, Liên Kiều, nguy hiểm lắm. Kỳ Hinh cũng lo lắng đến không thở nổi, ai cũng không dám nghĩ đến tiếp theo sẽ là chuyện gì. Ngựa con, đừng chạy nữa. Liên Kiều rất nhanh chặn trước mặt chú ngựa,